Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 79, hội nghị cấp cao làng lá. Góc truyện audio.com. Shisui căn bản không dự liệu được sự tình sẽ nghiêm trọng đến mức này. Tâm lý lập tức có chút hoảng loạn. Hắn một mực cho rằng điều mình làm là đúng, mà những tên tộc nhân điên cuồng kia toàn bộ đều sai rồi. Nhưng nghe xong Hyuga Kagami nói, hắn mới ẩn ẩn ý thức được chuyện mình thẳng thắn với thôn. Đã vô tình đem Uchiha đẩy tới vực sâu, hướng về Hyuga Kagami bái một cái thật sâu. Shisui thành khẩn nói, tiền bối, ta quyết sẽ không sử dụng biệt thiên thần với đồng bạn. Điểm này xin ngài nhất định tin tưởng. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, cái này không có quan hệ cùng việc tin tưởng hay không. Đối mặt một người có thể tùy thời thay đổi ý chí của mình, bất luận là người nào, đều sẽ cảm thấy hoảng hốt và kiêng kỵ. Đó là bản năng, cho dù là ta cũng không ngoại lệ. Shisui có chút thất hồn lạc phách. Thế nhưng ta, chấm, bất luận ngươi có hay không trung thành với Konoha, bất luận ngươi có hay không chính trực thiện lương, chỉ cần ngươi nắm giữ năng lực điều khiển ý chí người khác, vậy ngươi trong mắt những kẻ khác chính là một uy hiếp chính cống. Hơi dừng lại, Hyuga Kagami cảm khái nói. Nói đến cùng, cái cấm thuật, biệt thiên thần, này, thật sự là làm cho người khác không được tự nhiên. Chuyện tới bây giờ, Shisui cũng đã ý thức được mấu chốt sự tình nằm ở địa phương nào. Thế là vội vàng hỏi. Tiền bối, vậy con có biện pháp bổ cứu không? Hyuga Kagami một tay chống cằm, suy nghĩ một lát nói. Tạm thời ta cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá ngươi tốt nhất đừng làm bất luận sự tình dư thừa gì nữa. Trước mắt việc hòa đàm giữa thôn và làng mây còn không có hoàn thành, cho nên trong thời gian gần cũng sẽ không động thủ với Uchiha. Về phần sự tình tương lai, để tương lai rồi nói, vấn đề của Shisui nằm ở biệt thiên thần. Chỉ cần mang Genkyo Sharingan của hắn một ngày còn trong hốc mắt, thì không bao giờ có khả năng thôn sẽ tiếp nhận hắn. Shisui im lặng nhẹ gật đầu, nghĩ đến bên ngoài thôn còn có Obito một mực gây sự. Hyuga Kagami lại dặn dò, đúng rồi, ngươi chú ý tộc địa của các ngươi một chút, xem có hay không nhân vật khả nghi xuất hiện, ngài là chỉ ai, một năm trước loạn tử vĩ. Ta mặc dù không ở trong thôn, nhưng ta thu được tình báo. Lúc ấy cửu vĩ quả thật bị Sharingan thao túng. Sắc mặt Shisui lập tức biến thành rất khó nhìn. Tiền bối, ngài hoài nghi loạn cửu vĩ là Uchiha chúng ta gây ra. Sự thật chính là bày ra trước mắt, Uchiha cũng khó tránh khỏi bị hoài nghi. Lườm Shisui một cái, Hyuga Kagami tiếp tục hướng dẫn. Hơn nữa dù là Uchiha làm, cũng chưa chắc nhất định là Uchiha trong thôn nha. Shisui lập tức nhớ ra cái gì, rơi vào trầm tư. Trong mấy chục năm lịch sử gần đây của Uchiha, tộc nhân rời thôn hoặc mất tích có không ít. Trong đó nổi danh nhất, chính là người cùng đệ nhất thành lập làng lá, Uchiha Madara. Bởi vậy, bên ngoài làng lá còn sót lại huyết mạch Uchiha là có khả năng tồn tại. Hai người lại hàn huyên một lúc. Sau đó Shisui cáo từ rời đi, nhìn Shisui rời đi, Hyuga Kagami lắc lắc đầu, là ninja có thiên phú nhất thế hệ này của Uchiha. Shisui ở phương diện khác cơ hồ không thể bắt bẻ, nhưng ở phương diện nhân tam vẫn là quá non nớt. Bên trong ký ức kiếp trước của Kagami, Shisui một đối một gần như là tồn tại vô địch, sở dĩ chết uất ức như vậy, có quan hệ không nhỏ với tính cách của hắn. Phòng họp nhỏ trong tòa nhà Hokage, đệ tam đang cùng ba vị nguyên lão trong đoàn cố vấn thảo luận thôn việc hòa đàm giữa thôn và làng mây. Lúc đề cập tới nhiệm vụ bí mật của đội 11, đệ tam vỗ vỗ bàn tay, Kakashi đang chờ bên ngoài phòng họp, nghe tiếng vỗ tay liền đi vào. Hắn đem quá trình nhiệm vụ mà hắn biết, từ đầu chí cuối nói với ba vị nguyên lão một lần. Đợi Kakashi nói xong, đệ tam thản nhiên nói, ngươi lui ra trước đi. Kakashi nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi phòng họp. Yutetsu Koharu nói, nguyên lai là đội 11 ở hậu phương làng mây quấy rối. mới khiến cho làng Mây chậm lại thế công. Vậy lần này đội 11 phi thôn lập công lớn nha. Một bên Mitokado Homura cũng phụ họa nói. Có thể cân nhắc tấn thăng và ban thưởng cho đội 11. Danzo lúc này đột nhiên mở miệng nói. Rút thu được tin tức. Cũng không phải thế này. Không chỉ có là hai vị cố vấn. Đệ Tam cũng nhìn phía Danzo. Chờ đợi hắn nói tiếp. Danzo lạnh lùng nói. Làng Mây đột nhiên chậm dần thế công. Là bởi vì hậu phương bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng. Nghe nói, hơn 300 vị ninja làng Mây, bao gồm cả tinh anh thượng nhẫn, trong một đêm liền chết trận. Việc này còn khiến Raikich phải rời thôn. Cái này, hai vị cố vấn Yutetsu Koharu và Mitokado Homura đưa mắt nhìn nhau. Đệ Tam nghe xong, lập tức nhớ tới hôm qua Shisui chủ động nói tới việc thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nửa ngày không có lên tiếng, Danzo đứng dậy chất vấn, đội 11 vì sao không có báo cáo chuyện này, dạng công tích này, vì sao họ muốn giấu, Yutetsu Koharu nghiêm túc hỏi đệ Tam, đội 11 thật sự có chiến lực cỡ này, đội 11 trong một đêm có thể tiêu diệt hơn 300 vị ninja làng Mây. Cái này nói rõ 4 người đội 11, chỉ ít có một người nắm giữ thực lực Kage. Đệ Tam chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Uchiha Shisui thức tỉnh con mắt trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan, Yutetsu Koharu lấy làm kinh hãi, chợt vặn lông mày nói, đây chính là lực lượng bị nguyền rủa trong truyền thuyết A. Uchiha nhất tộc vậy mà lại có người thức tỉnh, Mitokado Homura thấp giọng tự nói, sẽ không phải lại là một cái Uchiha Madara chứ, Danzo không có bỏ qua. Tiếp tục âm trầm nói, Hiruzen, người tựa hồ nên nói ít một chút, đệ Tam nhìn chằm chằm Danzo, ánh mắt vô cùng sắc bén, bị đệ Tam đe dọa, Danzo không sợ hãi chút nào, nói, Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan có thể thi triển một loại cấm thuật tên là Biệt Thiên Thần, nó có thể nháy mắt thay đổi ý chí người chúng thuật, đem hắn biến thành khôi lỗi. Cái gì, Yutetsu Koharu cùng Mitokado Homura quá sợ hãi, nhìn hai khuôn mặt đang sợ hãi, Danzo lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta đề nghị, lập tức áp dụng thủ đoạn cưỡng chế đối với Uchiha Shisui. Ngắn ngủi chấn kinh qua đi, Yutetsu Koharu cùng Mitokado Homura cũng đều phụ họa nói, đồng ý, đệ Tam thần sắc kiên định lắc lắc đầu. Shisui là cầu nối để chúng ta và Uchiha câu thông. Nếu như áp dụng thủ đoạn cưỡng chế với hắn, sẽ kích thích đến Uchiha nhất tộc, mà hiện tại thôn và làng Mây đang ở thời khắc mấu chốt hòa đàm. Trong thôn một khi bộc phát náo động, hậu quả thiết nghĩ sẽ không chịu nổi. Danzo tự hồ dự đoán được đệ Tam sẽ nói như vậy. Thế là lùi lại mà cầu việc khác, vậy đem Uchiha Shisui xếp danh sách giám thị. Rút sẽ phụ trách giám thị hắn, trầm ngâm một cái, đệ Tam cuối cùng gật đầu, đệ Tam nhượng bộ, khiến Danzo cảm thấy hài lòng, hắn lại nhớ tới tình cảnh hôm qua Hyuga Kagami cự tuyệt lời mời bản thân. Thế là lần nữa nói, đội 11 giấu giếm tin tức trọng yếu, sự trung thành đáng giá hoài nghi, ta đề nghị đem đội 11 toàn bộ đều xếp vào danh sách giám thị. Cách chương.